Phật hệ mau xuyên, chương 82, ta có một cái hắc bao đàn 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành Nhạc nôn nóng bất an ở trong phòng đi tới đi lui. Sợ hãi như bóng với hình, làm hắn vô pháp an tĩnh lại. 1. Đã giữa trưa 11 giờ. Cự tử thần cấp ra kỳ hạn còn thừa 13 tiếng đồng hồ. Hắn cái gì đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn tử vong từng bước một tới gần. Loại này dày vò thật sự quá tra tấn người. Hắn hối hận, thật sự hối hận, nếu sớm biết rằng làm như vậy xong việc quả sẽ như thế nghiêm trọng. Hắn nhất định sẽ ở bọn họ nói ra thời điểm rất xa né tránh, mà không phải bị ma quỷ ám ảnh. Nhất thời xúc động đáp ứng xuống dưới. Từ ban đầu hắn liền biết làm như vậy là không đúng. Nếu chỉ có chính hắn, hắn thậm chí đều không có can đảm suy nghĩ. Nhiều lắm là ở trong lòng ghi một chút kia hai cái xinh đẹp nữ sinh thôi. Chính là như vậy nhiều người đều tham dự. Chính mắt thấy cái loại này kích thích, lệnh người adrenaline tiêu thăng trường hợp. Hắn nhất thời cầm giữ không được, liền gia nhập bọn họ. Có lẽ là cảm thấy pháp không trách chúng mọi người đều làm như vậy không kém hắn một cái. Có lẽ là cảm thấy chính mình vị thành niên cho nên không có sợ hãi. Cũng có lẽ hai người đều có. Chờ hắn phản ứng lại đây khi hắn đã thành thi bạo chung một viên. Sơ bắt đầu còn có một chút áy náy. Nhưng về điểm này áy náy thực mau bị một loại hưng phấn kích thích sở thay thế. Bọn họ cười rất lớn thanh. Cảm thấy chính mình thực khóc. Thanh xuân liền phải như vậy trương dương khinh cuồng. Không kiêng nể gì. 3. Mặc dù ở đối mặt cảnh sát thời điểm, Bành Nhạc đều không có từ cái loại này phấn khởi chung giải thoát ra tới. Hắn thậm chí cảm thấy người không khinh cuồng uổng thiếu niên. Đó là một hồi người thiếu niên hoa lệ mạo hiểm, tràn ngập mạo hiểm cùng kích thích, vĩnh sinh khó quên, suốt đời bất hối. Nhưng mà, loại này phấn khởi lại ở bị kéo vào tử thần hắc bao đàn sau. Đột nhiên im bặt, sợ hãi ở trong lòng hắn lan tràn. Rốt cuộc này sinh ra hối ý, hắn thật sự hối hận. Hắn không nên đối kia hai cái nữ hài xuống tay, bằng không cũng sẽ không rơi xuống hiện giờ nông nỗi. Trơ mắt nhìn tử thần buông xuống, lại không có bất luận cái gì biện pháp, hắn sẽ giống Vu Hạo Đông giống nhau lặng yên không một tiếng động chết đi. Có lẽ là tai nạn xe cộ, có lẽ là khác cái gì phương thức, sẽ không có người biết hắn là bị trả thù. Chỉ cho rằng hắn ra ngoài ý muốn. Hắn còn như vậy tuổi trẻ. Còn có như vậy thật tốt đẹp sự tình không đi trải qua. Vì cái gì cố tình là bọn họ? Vì cái gì cố tình là hắn? Trên thế giới này mỗi ngày có như vậy nhiều tàn nhẫn đáng sợ phạm tội ở phát sinh. Vì cái gì chỉ trả thù bọn họ? Rõ ràng cũng không có bao lớn sai a, không được. Hắn không thể ngồi chờ chết. Hắn còn không muốn chết, chỉ cần căng quá đêm nay, có lẽ ngày mai bọn họ là có thể được cứu trợ đâu. Hắn bất quá chỉ làm sai một việc này, so với hắn người xấu có khối người, Vu Kha hắn trước kia liền cường gian quá khác nữ sinh. Hắn đều không có việc gì, dựa vào cái gì chính mình liền phải đi tìm chết. Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi lốp xe dự phòng OOC rồi tác giả. Miêu Bát Tiên Sinh Editor, Diệp Hạ, DPSS, Thể Loại, Đam Mỹ, Tình Cảm, Xuyên Nhanh, Hệ Thống, Đối, Không Thể Chết Được, Chỉ Cần Tìm Cá Nhân Thay Thế Hắn Là Được, Chỉ Cần Tìm Cá Nhân Thay Thế Hắn Là Được. Từ kia sự kiện lúc sau, Chu Dương Thành những người này đều ở vào nghỉ học trạng thái. Chỉ có thể đãi ở nhà, mỗi ngày lên mạng chơi game. Hoặc là đi quan khán võng hữu đối bọn họ chuyện này thảo luận. Thậm chí là nặc danh tham dự thảo luận. Như là ở chia sẻ thành quả thắng lợi giống nhau chia sẻ bọn họ cảm thụ. Không ít người cảm thấy như vậy nhật tử không tồi. Nhưng từ bị kéo đến hắc bao đàn lúc sau. Như vậy thích ý sinh hoạt không còn có. Bọn họ mỗi thời mỗi khắc đều ở vào một loại thật lớn kinh hoàng bên trong. Mặc dù cùng ngày cướp được. Sinh. Cũng làm người cao hứng không đứng dậy. Bởi vì ai cũng không biết ngày mai chính mình gặp mặt lâm cái gì. Chu Dương Thành không đến một phút đồng hồ liền phải soát một lần di động. Hắc bao trong đàn 44 cá nhân. Trình tự là ấn đầu chữ cái sắp hàng. Ngày hôm qua Vu Hạo Đông tử vong lúc sau. Hắn tên kia một hàng liền biến thành màu xám. Hơn nữa trầm tới rồi nhất phía dưới. Cho nên bọn họ liền thông qua đổi mới đàn thành viên danh sách phương thức. Tới xem xét những người khác sinh tử tình huống. Vốn dĩ chỉ cần nhìn chằm chằm Khúc Cảnh Bình cùng Bành Nhạc là được. Nhưng tử thần bỏ thêm một cái. Chuyển tặng tử vong, tiểu kinh hỉ sau, bọn họ liền không xác định. Chu Dương Thành không xác định hai người bọn họ có thể hay không giết người tái giá tử vong. Rốt cuộc ai cũng không muốn chết. Vì sống sót, không từ thủ đoạn đối ngày xưa đồng bạn xuống tay. Cũng không phải không có khả năng sự. Chu Dương Thành lại một lần nhìn thoáng qua thời gian. Buổi tối 8 giờ, hắn lại tùy tay soát một chút đàn thành viên danh sách. Trực tiếp hạ kéo cuối cùng một tờ. Này vừa thấy, lại lập tức kinh sợ. Màu xám tên thế nhưng biến thành hai cái. Ngày hôm qua tử vong Vu Hạo Đông. Cùng với một cái khác tên. Thạch Chí Vĩ. Thạch Chí Vĩ. Vì cái gì là Thạch Chí Vĩ? Bọn họ thế nhưng thật sự đối những người khác xuống tay. Trong nháy mắt, Chu Dương Thành cảm giác lông tơ san sát. Bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn minh bạch. Từ giờ trở đi, hắn không chỉ có đến bảo đảm chính mình từ tử thần nơi đó cướp được. Sinh, bao, còn phải đề phòng đến từ đồng bạn độc thủ. Trừ bỏ chính mình, không bao giờ có thể tin tưởng bất luận kẻ nào. Bọn họ cũng không có khả năng lại đoàn kết đi lên. Bị mồ hôi lạnh tẩm ướt quần áo. Lạnh băng dán trên da. Chu Dương Thành đánh cái dùng mình. Dần dần hoàn hồn, hắn mở ra di động. Tính toán đi bọn họ lén trong đàn nhìn xem. Thạch Chí Vĩ là chết như thế nào? Là Bành Nhạc, vẫn là Khúc Cảnh Bình. Rời khỏi hắc bao đàn phía trước. Chu Dương Thành lại thuận tay đổi mới một chút thành viên danh sách. Sau đó lúc này đây. Danh sách màu xám tên biến thành ba cái. Nhiều một cái Bành Nhạc. Cho nên không cần nhìn. Đối Thạch Chí Vĩ xuống tay người rõ ràng. Khúc Cảnh Bình sao? Chu Dương Thành đối người này hiểu biết không nhiều lắm, chỉ mơ hồ nhớ rõ. Hắn thành tích thực hảo, lời nói không nhiều lắm, thoạt nhìn một bộ bình dị gần gũi bộ dáng. Nhưng người xấu trên mặt chưa bao giờ sẽ viết người xấu hai chữ. Bọn họ những người này, lại có cái nào có thể xưng được với là người tốt đâu. Lăng Tiêu vào cửa thời điểm, nhìn đến Tô Dao ngồi ở trên sofa, trên tay phủng một quyển sách. An tĩnh nhìn, nàng tóc đen rũ xuống tới, mặt bị ánh đèn bóng ma che đậy, thấy không rõ biểu tình, nhưng trên người lộ ra hơi thở an tĩnh mà ôn hòa. Có một loại năm tháng tĩnh hảo an bình, Lăng Tiêu vội vã bước chân bỗng nhiên liền hoãn xuống dưới. Nếu không có phát sinh kia sự kiện, nàng hẳn là còn ở trường học an ổn đọc sách đi. Nàng thực ngoan, lại an tĩnh, Lăng Tiêu cảm thấy. Nếu là chính mình đi học thời điểm đụng tới như vậy nữ hài, hắn nhất định sẽ thực thích nàng. Thật cẩn thận đem này phân tốt đẹp chân quý ở trong lòng. Cho nên hắn hoàn toàn không thể tưởng được như thế nào sẽ có người sẽ bỏ được thương tổn nàng. Đám kia xúc sinh, đã chết cũng xứng đáng. Trên mặt hắn sắc bén chợt lóe mà qua. Thực mau điều chỉnh cảm xúc. Đóng cửa lại tiến vào. Tô Dao ở nhận thấy được hắn sau khi trở về, liền khép lại thư, đặt ở đầu gối, an tĩnh nhìn phía hắn. Lăng Tiêu nhìn thoáng qua thư danh, The Shawshank Redemption, là hắn hôm nay buổi sáng lấy về tới. Quyển sách này thực không tồi, có thể nhìn xem, nhân vật chính thân ở khốn cảnh, vẫn như cũ lòng mang hy vọng, cuối cùng từ thân đến tâm đều đạt được tự do. Ân, Tô Dao gật gật đầu. Nhẹ nhàng lên tiếng, Lăng Tiêu đã thói quen nàng trầm mặc, ngẫu nhiên đáp lại một chữ, đều làm hắn cảm thấy rất cao hứng. Cùng nàng đàm luận trong chốc lát nhân vật chính tinh thần sau, mới rốt cuộc nói ra chính mình lần này trở về mục đích. Hôm nay, những người đó lại đã chết hai người. Một cái kêu Thạch Chí Vĩ, rơi vào trong sông chết đuối bỏ mình. Tạm thời còn không biết là tự sát vẫn là ngoài ý muốn. Cũng hoặc là hắn giết, một cái khác kêu Bành Nhạc. Hắn là ở trải qua trăm thịnh kiêu thời điểm, nhịp cầu bỗng nhiên đứt gãy. Hắn từ phía trên ngã xuống đi, bất hạnh bỏ mình. Cái kia kiều là vừa tu sửa, xảy ra chuyện thời điểm, trên cầu chỉ có Bành Nhạc một người. Cũng bởi vậy thương vong chỉ có hắn một cái. Cũng không biết hắn đại buổi tối chạy đến ly chính mình ra như vậy xa địa phương làm gì. Thương vong tuy nhỏ, nhưng tạo thành ảnh hưởng cũng không nhỏ. Này kiều vừa mới vừa tu hảo liền có chuyện. Tuyệt đối là bã đậu công trình. Sau lưng trực tiếp liên lụy ra một cọc hủ bại án. Án tử không về bọn họ cục cảnh sát quản. Bởi vậy những việc này hắn cũng không rõ lắm. Nhưng 44 người chung, hai ngày trong vòng đã chết ba cái. Thấy thế nào đều làm người cảm thấy quá mức trùng hợp chút. Cần phải nói bọn họ chi gian có cái gì liên hệ. Cũng không hẳn vậy. Chết này ba người. Một cái là bị du phiến đâm chết. Một cái là rớt trong sông chết đuối. Còn có một cái là nhịp cầu đứt gãy ngã xuống ngã chết. Trừ bỏ bọn họ đều là kia sự kiện tham dự giả ngoại. Mặt khác không có bất luận cái gì tương tự chỗ. Thậm chí Vu Hạo Đông cùng Bành Nhạc tử vong, đã có thể xác định là ngoài ý muốn. Đặc biệt là Bành Nhạc, hoàn toàn không có bất luận kẻ nào vì thao tác khả năng. Tổng không thể hao phí vốn to kiến một tòa kiều, chính là vì ngã chết hắn đi. Cho nên chuyện này không tồn tại nhân vi khả năng tính. Nghiên cứu đến cuối cùng, cũng chỉ có thể quy kết với, ở ác gặp dữ, có lẽ là ông trời mở mắt đâu. Không thể phủ nhận, Lăng Tiêu đang nghe nói thời điểm, trong lòng ẩn ẩn có chút vui sướng khi người gặp họa tâm lý. Cho nên vội vội vàng vàng trở về nói cho Tô Dao. Thương tổn nàng người xấu gặp báo ứng. Nàng nghe được trong lòng cũng nên sẽ dễ chịu một chút đi. Tô Dao nỗ lực cong lên khóe miệng tưởng xả ra một cái mỉm cười. Nhưng cuối cùng không có thành công. Nàng tựa hồ có chút cao hứng. Nhưng cũng tựa hồ không phải. Cuối cùng chỉ nhẹ nhàng nói một câu. Cảm ơn ngươi. Lăng Tiêu không rõ nguyên do. Việc này lại không phải hắn làm. Tạ hắn làm gì? Tô Dao lại không giải thích. Lại cúi đầu phiên khởi thư tới. Mềm mại đầu tóc buông xuống dưới. Che khuất nàng gợi lên khóe miệng. Thạch Chí Vĩ bị Khúc Cảnh Bình giết. Mặt khác 40 người đều trong lòng biết rõ ràng. Bởi vậy không khí lập tức lâm vào căng chặt trạng thái. Bọn họ bỗng nhiên có chút sợ hãi người này. Nhưng lại ẩn ẩn hy vọng hắn có thể giải thích vài câu. Nhưng là không có. Khúc Cảnh Bình vẫn là trước sau như một mà trầm mặc. Không ở trong đàn lên tiếng. Những người khác cũng không dám hỏi. Vì thế chuyện này, tựa hồ cứ như vậy không giải quyết được gì. Đã liên tục hai ngày, mọi người vẫn luôn ở vào cực độ kinh hoàng sợ hãi bên trong. Bởi vậy này một đêm không ít người đều chịu đựng không nổi đã ngủ. Chẳng qua, mặc dù trong lúc ngủ mơ cũng thường xuyên bị bừng tỉnh. Sợ hãi như bóng với hình, thấm vào cốt tủy, Tô Dao lại là một đêm ngủ ngon. Sáng sớm hôm sau, còn nằm ở trên giường thời điểm, liền bắt đầu nàng sớm an thăm hỏi. Tử thần, everybody, buổi sáng tốt lành, các ngươi tối hôm qua ngủ hảo sao? Ta đoán hẳn là cũng không tệ lắm, đặc biệt là Khúc đồng học, tìm được đường sống trong chỗ chết nhất định thật cao hứng đi. Có nghĩ hôm nay lại thể nghiệm một lần. Trong nháy mắt, Khúc Cảnh Bình đồng tử sậu xúc, trên mặt huyết sắc toàn vô. Nhưng tử thần tiếp theo điều tin tức, lại làm hắn bình tĩnh xuống dưới. Tử thần, a ha ha, chỉ đùa một chút, đừng khẩn trương. Các ngươi ngày hôm qua biểu hiện làm ta phi thường vừa lòng. Như vậy hôm nay đem tham dự trò chơi đổi thành ba người đi. Làm càng nhiều nhân thể nghiệm một chút. Các ngươi vui vẻ không? Tử thần, không có người trả lời đâu. Đó chính là vui vẻ nói không ra lời. Như vậy thực hảo, người trẻ tuổi nên có như vậy không biết sợ tinh thần. Các ngươi chung tựa hồ có người nói qua. Thanh xuân là một hồi hoa lệ mạo hiểm, tràn ngập kinh hỉ cùng kích thích. Cho nên, đủ kinh hỉ sao? Đủ kích thích sao? Đủ rồi, tử thần, không nói lời nào chính là cam chịu lạc. Xét thấy các ngươi phối hợp, hôm nay đồng dạng sẽ có tiểu kinh hỉ. Đến nỗi kinh hỉ là cái gì? liền cùng ngày hôm qua giống nhau được không? Ngô, ta cảm thấy không tồi. Các ngươi nói đi, nói như thế nào? Người nhưng thật ra đem chúng ta giải trừ cấm ngôn a, nhưng những lời này bọn họ chỉ dám ở trong lòng nói. Một chút cũng không dám biểu lộ ra tới. Hơn nữa, mặc dù tử thần giải trừ cấm ngôn, cũng chưa chắc có người dám ở trong đàn lên tiếng, người bạn tốt tử thần đã phát một cái hắc bao. Tử thần, hảo, lại đến đua vận may thời điểm. Hôm nay ba cái người may mắn lại là ai đâu? Nàng lời còn chưa dứt, trong đàn liền nháy mắt bị lĩnh hắc bao hệ thống tin tức spam. Lúc này đây, không cần nàng thúc giục, tất cả mọi người tay mắt lanh lẹ khai đoạt. Này đã không phải tay chậm vô sự, đây là tay chậm sẽ phải chết. Cách chương.